Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2255, chương 2248, băng ngục Hàn Lam tỏa. Phong quân, chuẩn bị tốt tiếp nhận bản vương thẩm phán A. Kinh A Thơ toàn thân khí thế bạo phát, đứng lơ lửng trên không, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau lưng hắn đại lượng màu đen nhánh lưỡi dao sắc bén thì là theo vòng xoáy màu đen bên trong hiện, tản ra nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị, đem Lam Phong cả người chỗ một mực bao phủ, làm cho đáy lòng của hắn dâng lên một loại bị con mồi để mắt tới khóa chặt cảm giác. Thời gian 3 năm, bây giờ Kinh A Thơ so với năm đó đến còn cường hãn hơn. Hắn cảnh giới đã sớm bước vào bán đế cảnh đại thành. Khoảng cách bán đế cảnh đại thành đỉnh phong cũng chẳng qua là khoảng cách nửa bước. Ngăn cách thật xa, mọi người đều cảm nhận được vô cùng cường đại áp bách chi lực. Ra chiêu đi, ngẩng đầu nhìn cái kia đứng lơ lửng trên không Kinh A Thơ. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm. Thời gian 3 năm, 3 năm ma luyện, 3 năm địa hỏa thối luyện. Hắn đã không còn là đã từng cái kia đối mặt với Kinh A Thơ còn muốn liều hết tất cả thủ đoạn lộ ra. Càng chật vật thanh niên. Cho dù là bây giờ Kinh A Thơ so với 3 năm trước đây đến càng thêm cường đại, Lam Phong cũng có thể thần sắc bình tĩnh, thản nhiên đi đối mặt. Oanh xùy. Nghe được Lam Phong trả lời, Kinh A Thơ sắc mặt phát lạnh, tâm niệm nhất động, tay cầm mạnh mẽ vung. Phía sau hắn không gian vòng xoáy xuất hiện đại lượng lưỡi dao sắc bén thì là giống như đổ xuống mà. Ra đầy trời mưa tên ùn ùn kéo đến hướng về Lam Phong đánh giết bao phủ tới. Lít nha lít nhít, lộ ra khủng bố cùng cực, khiến người ta nhìn lên một cái đều chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Một chiêu này đủ để miểu sát lấy ngàn mà tính chiến sĩ. Đây chính là Kinh A Thơ cường đại. Thế mà đối mặt Kinh A Thơ phạm vi lớn như thế công kích, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong mắt càng là không có chút nào gợn sóng. Tại cái kia vô số lưỡi dao sắc bén phun trào mà đến trong nháy mắt, Lam Phong tay phải giò ra, trong nháy mắt bị màu xanh thăm thẳm hàn băng bao vây. Đối với trước mặt hư không bỗng nhiên nhấn một cái, trong miệng cũng là có băng lãnh đạm mạc thanh âm truyền ra. Hàn băng phá. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tại vô số người rung động cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vô số hàn băng lưỡi dao sắc bén cùng hàn băng trụ thì là lấy bàn tay hắn làm trung tâm phun trào mà ra hướng về Kinh A Thơ tập kích mà đi. Cái kia vô số hàn băng lưỡi dao sắc bén cùng hàn băng trụ càng là ngưng tập hợp một chỗ hình thành một thanh đâm thủng bầu trời hàn băng kiếm, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Kinh A Thơ đánh giết mà đi. Ven đường những nơi đi qua, Kinh A Thơ chỗ phóng xuất ra màu đen nhánh lưỡi dao sắc bén đều bị đều chấn khai hoặc là đóng băng, có thể nói hung hãn tới cực điểm. Bạch, mắt thấy cái kia khổng lồ hàn băng kiếm sắp đâm vào Kinh A Thơ trên thân, hắn mắt sáng lên, tay phải giò ra hướng về trước mặt không gian vòng xoáy một chảo. Đem một thanh tạo hình đặc biệt kim sắc trường kiếm theo trong nước xoáy quất ra. Bàn chân bỗng nhiên chĩa xuống đất. Cường đại kinh khí bạo phát. Hắn thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại cái kia hàn băng kiếm trước mặt. Trong tay hắn kim sắc trường kiếm trực tiếp đem cái kia từ vô số hàn băng ngưng tụ mà thành hàn băng kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ, cả hai chạm vào nhau. Kinh A Thơ tay bên trong kim sắc trường kiếm có thể nói là chém sắt như chém bùn, giống như cắt chém đậu hũ đồng dạng tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đem cái kia hàn băng kiếm phá vỡ, một phân thành hai, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong đánh giết mà đi. Ở giữa không trung xẹt qua từng đạo bắt mắt cùng cực tàn ảnh. Không thể bảo là không cường đại mà hung hãn. Chỉ là trong nháy mắt, Kinh A Thơ chính là giết tới Lam Phong trước mặt. Sắc bén kim sắc trường kiếm trong nháy mắt chính là phá vỡ Lam Phong trước mặt hàn băng hướng về Lam Phong đầu nổi giận chém mà xuống. Không có chút nào lưu tình. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười nhạt một tiếng. Tại Kinh A Thơ, cái kia kim sắc trường kiếm nổi giận chém xuống trong nháy mắt. Tay phải hắn bị nồng đậm ngọn lửa màu trắng bạc bao vây. Giống như đeo lên ngân sắc bao tay đồng dạng lộng lẫy mà chói mắt, tinh chuẩn không sai lầm đem Kinh A Thơ cái kia chém xuống đến kim sắc trường kiếm cho vững vàng bắt lấy. Làm cho hắn công kích cũng không bao giờ có thể tiếp tục rơi xuống mảy may. Công kích bị ngăn trở. Kinh A Thơ sắc mặt phát lạnh. Tâm niệm nhất động. Vô số màu đen nhánh gai nhọn lại là bỗng nhiên theo lòng đất toát ra hướng về Lam Phong đánh giết. Mà đi, Lam Phong tựa hồ sớm có chủ ý. Tại cái kia vô số màu đen nhánh gai nhọn theo lòng đất xuất hiện trong nháy mắt. Bàn tay hắn chính là nhanh chóng buông ra nắm lấy Kinh A Thơ kim sắc trường kiếm. Theo bên cạnh hắn lướt qua, đạm mạc thanh âm thì là theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Phong quá vô ngân, yến lạc tam thiên, phi yến phản. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn thân thể tại thời khắc này trong lúc đó run lên. Vậy mà chia ra làm ba. Phân biệt theo Kinh A Thơ thân thể chính diện cùng hai bên trái phải lướt qua. Hai người thân hình đồng thời tại sông ra 100 mét về sau ngốc đứng ở tại chỗ. Xùy kéo, phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo. Kinh A Thơ hai bên vai cùng ở ngực quần áo đều là vỡ vụn ra. Máu tươi chảy xuôi, ô dòng máu màu đen càng là từ trong miệng hắn phun ra. Cái này. Làm sao có thể? Kinh A Thơ cúi đầu nhìn về phía bộ ngực hắn, phát hiện bộ ngực hắn chỗ có một cái bắt mắt vết thương. Mang theo khó có thể tin cùng rung động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa mới trong nháy mắt đó hắn chỉ thấy ba đạo cái bóng theo bên cạnh hắn lướt qua. Căn bản thì không nhìn thấy Lam Phong xuất đao hoặc là xuất kiếm. Bộ ngực hắn chỗ cùng hai bên vai chỗ kiếm ngân đến cùng là làm sao lưu lại. Cái này khiến đến Kinh A Thơ trong lòng tràn ngập không che giấu chút nào hoảng hốt cùng nghi. Hoặc tới. Đến mức nơi xa quan chiến mọi người lại là quá sợ hãi. Một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia máu me khắp người. Bị thương thật nặng Kinh A Thơ cùng nơi xa cái kia yêu nhã mà đứng Lam Phong. Giống như gặp quỷ. Bởi vì vừa mới trong nháy mắt đó bọn họ căn bản cũng không có thấy rõ ràng Lam Phong làm cái gì. Chỉ thấy một đạo ngân quang theo Kinh A Thơ bên cạnh lướt qua, hắn liền lâm vào trọng thương. Biến thành như vậy thê thảm bộ dáng. Cho dù là lang, cái kia tiêu sái khuôn mặt anh Tuấn cũng là không khỏi biến đổi. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào vẻ mặt ngưng trọng. Có lẽ người khác không có thấy rõ ràng vừa mới trong nháy mắt đó đến cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng là vốn là lấy tốc độ am hiểu hắn lại là đem đây hết thảy đều nhìn đến nhất thanh nhị sở. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, Lam Phong theo Kinh A Thơ bên cạnh sượt qua người nháy mắt. Trong tay hắn hàn quang thoáng hiện, sắc bén dao găm theo hắn trong tay áo nổi lên. Thân thể của hắn trong khoảnh khắc đó cầm lấy dao găm làm ra ba cái khác biệt động tác. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ phân biệt xuất hiện tại Kinh A Thơ trước mặt. Hai bên trái phải, cho nên mới vừa có Kinh A Thơ nhìn đến ba đạo cái bóng theo bên cạnh hắn lướt qua một loại ảo giác. Trên thực tế đó là bởi vì Lam Phong động tác tốc độ quá nhanh mà lưu hạ ba đạo tàn ảnh a. Một chiêu này cùng Lam Phong năm đó đối chiến Kinh A Thơ tự sáng tạo long đồ có cách làm khác nhau. Nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá một chiêu này tốc độ càng nhanh, càng thêm khó phòng. Cho dù là Kinh A Thơ cũng là trong nháy mắt bị trọng thương. Lạch cạch, Lam Phong lông tóc không thương sừng sững giữa sân. Một chút đỏ tươi huyết dịch theo Lam Phong trong tay sắc bén kia dao găm chảy xuôi mà xuống. Rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm tới. So sánh với cái kia máu me khắp người lại là thương tổn Kinh A Thơ đến. Hắn hình tượng quả thực là cao lớn hơn rất nhiều. Giống như buông xuống nhân gian tuyệt thế cường giả. Là ta bại a. Kinh A Thơ nhìn lấy chỗ ngực cái kia bắt mắt vết thương, nhìn lấy cái kia chảy xuôi cuồn cuộn máu tươi, hai mắt tan rã, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn không nghĩ tới cùng Phong Quân trận này đối chiến, hắn ngay cả mình vẫn lấy làm kiêu ngạo vô hạn, lĩnh vực đều không có thi triển đi ra liền bị thương nặng. bị bại triệt để như vậy. Khắc khắc, ngươi làm sao lại bại a? Ngươi thế nhưng là kinh A Thơ. Miên Ly đại nhân dưới trướng ngũ đế tôn chi một, là không thể nào thất bại. Cùng ta dung hợp a. Thế mà kinh A Thơ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Trong óc hắn lại lần nữa có đau đớn một hồi truyền đến. Làm cho hắn không khỏi lấy tay bưng bít lấy đầu óc hắn. Hắn mắt phải càng là từ từ biến đến tinh hồng xuống tới. Cái kia trước đó bị hắn áp chế xuống ra hỏa lại là theo hắn bị Lam Phong trọng thương mà lại lần nữa chạy ra đến, muốn chiếm lấy hắn trưởng khống quyền. Khắc khắc, khắc dãy dụa, hiện tại ngươi sâu bị thương nặng, chỉ là nỏ mạnh hết đà làm sao có thể tranh đến qua ta. Ngoan ngoãn đem ngươi cỗ thân thể này trưởng khống quyền giao cho bản vương đi. Bản vương cam đoan hội báo thù cho ngươi đem cái kia tạp chủng cho tháo thành tám khối. Oanh xùy, thanh âm khàn khàn theo kinh A Thơ trong miệng truyền ra. Cái kia ôm đầu tay lại là tại run rẩy kịch liệt lấy. Cuối cùng bị lực lượng cường đại cậy mạnh hất ra. Một cỗ cường hãn hơn lực lượng cùng khí thế thì là theo kinh A Thơ trong thân thể khuếch tán mà ra. Tại hắn mặt ngoài thân thể càng là bốc cháy lên từng đoàn thầm u sắc hỏa diễm đến. Khủng bố khí thế đáng sợ thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán ngang dọc mà ra. Làm đến hắn giống như theo trong địa ngục đi ra hung sát ác ma. Hắn xòe bàn tay ra vuốt ve chỗ ngực cái kia cuồn cuộn chảy xuôi máu tươi đặt ở bên miệng liếm liếm. Tinh tế nhấm nháp, trong hai mắt tinh hồng chi mang chớp động, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, âm lãnh tà ác thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chậc chậc, cỡ nào mỹ vị mà làm cho người hoài niệm tươi mùi máu nha. Khạc khạc, tiểu tử, người máu tươi nhất định sẽ càng càng mỹ vị a. Ha ha, tới đi, tiểu bảo, đưa người máu tươi cùng thân thể đều hiến cho bản vương đi. Theo kinh A Thơ lời nói rơi xuống, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Giống như một đầu hung sát mãnh thú đồng dạng lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong trùng. Sát mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ở giữa không trung lưu lại mấy chục đạo cái bóng. Giật mình nhãn cầu, chỉ là trong nháy mắt hắn chính là vọt tới Lam Phong trước mặt. Sắc bén móng vuốt bỗng nhiên dò ra. Đối với Lam Phong bả vai chộp tới, càng là hé miệng hướng về Lam Phong cổ cắn xé mà đến. Giờ khắc này kinh A Thơ cùng lúc trước kinh A Thơ hoàn toàn là tưởng như hai người. Giờ khắc này hắn thì giống như một đầu phệ nhân ác ma cùng mãnh thú mà không là một người. Mắt thấy kinh A Thơ sắc bén kia móng vuốt sắp rơi vào Lam Phong trên bờ vai. Hắn sắc bén kia hàm răng sắp cắn xé tại Lam Phong trên lưng. Lam Phong trong mắt hàn quang lại là bỗng nhiên lóe lên. Trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh sắc bén hàn băng kiếm lập tức bị hắn đâm vào đến. Cứng rắn trong lòng đất, thanh âm lạnh như băng vang lên theo. Băng ngục hàn lam tỏa, oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn chỗ đứng mặt đất lập tức lại là trong lúc đó sáng lên chướng mắt quang hoa tới. Giờ khắc này dưới chân hắn chỗ đứng mặt đất lập tức dường như hóa thành một cái hàn băng lao ngục. Vô số hàn băng xiềng xích thì là theo lòng đất toát ra tại cái kia kinh A Thơ còn không có làm ra. Bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt đem hắn tay chân bỗng nhiên quấn chặt lấy. Làm cho hắn thân thể lặng yên ở giữa ngưng kết. Bị nồng đậm hàn băng khóa cho khóa tại nguyên chỗ. Răng rắc, hàn khí ngang dọc, chỉ là trong nháy mắt liền đem hắn cho đóng băng trở thành một tòa bắt mắt tượng băng. Bạch, đi thôi. Lam Phong tay cầm bỗng nhiên phát lực, đem đông thành tượng băng kinh A Thơ vác lên vai. Tại mọi người hoảng hốt cùng ánh mắt không giải thích được nhìn chăm chú phía dưới gánh lấy hắn cất. Bước hướng về thần Long Thành bước ra ngoài. Một bên sững sờ rung động bạch sắc U Phượng Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đi theo Lam Phong biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.